Bán tiên, chương 61, gặm xương cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Nhi liền một tiểu thư đồng, nào biết được hắn này chút tâm địa gian rào, chỉ cảm thấy Sĩ Hành công tử nhìn mình ánh mắt là lạ, làm hắn cũng có chút xấu hổ không được tự nhiên, hai tay dâng uống xong nước bắt nhẹ nhàng thả lại trên bày nhắn bát vừa buông xuống, Dữ Khánh trong tay gặm sạch sẽ xương cốt cũng làm lang một tiếng ném vào chén kia bên trong. Nhưng đúng lúc này, Dữ Khánh bên hông kim loại bình bỗng nhiên lại đương đương đương vang lên còn rất kịch liệt. Ồ, Dữ Khánh tò mò một tiếng, cúi đầu nhìn xem bên hông treo bình, bên trong tiểu gia hỏa thời gian dài không ăn uống ỉu xìu không kéo mấy, đã thật lâu không có như thế cương liệt qua, làm sao đột nhiên lại đầu cứng rắn. Chẳng lẽ là uống nước uống no? Chẳng lẽ tên tiểu tử này vốn chính là uống nước? Hắn ngẫm lại cảm thấy không đúng, tiểu gia hỏa trước kia là không ăn không uống, cấp cho nước không uống. Kỳ quái phía dưới, hắn lại cởi xuống bên hông bình, trực tiếp vặn ra cái nắp. Cái nắp vừa mới dịch chuyển khỏi, hỏa tất dế vù một thoáng liền vọt ra. A Trùng Nhi kinh hô một tiếng, biểu đạt có ý tứ là chạy thoáng qua lại sừng sốt phát hiện hỏa tất dế đã bị một sợi tơ cái chốt tại bình bên trên, chạy không thoát. Hỏa tất dế tựa hồ cũng không có chạy ý tứ, nhảy lên ra tới bay loạn một trận sau lại một đầu đâm đi xuống, lại vọt thẳng tiến vào Trùng Nhi vừa rồi uống nước trong chén. Xác thực nói là ghé vào cái kia gặm sạch thịt xương sườn lên. Răng rắc nhai nát tiếng vang lên. Dữ Khánh cùng Trùng Nhi đồng thời sững sờ, lại đồng thời khom lưng, còn đồng thời đem đầu tiến tới bắt một bên, hai người có thể ngửi được giữa lẫn nhau hô hấp, song song mở to hai mắt nhìn chằm chằm xương cốt bên trên hỏa tất dế, xác nhận cũng thấy rõ, hỏa tất dế hoàn toàn chính xác tại ôm cái xương kia điên cuồng gặm. Quan sát một hồi lâu, cũng xác nhận hỏa tất dế hoàn toàn chính xác tại nắm gặm dưới xương vụn hướng trong bụng nuốt. Xương cốt bên trên gặm ra lớn viên lỗ hồng, trong chén lại không có xương vụn, đích thật là nuốt vào trong bụng. Hai người tại bát một bên hai mặt nhìn nhau, Dữ Khánh chợt quay đầu, nhìn về phía Trùng Nhi vừa rồi nếm qua lại không ăn xong đồ ăn, lại nhìn về phía Trùng Nhi. Hai người một câu đều không có, lại tâm hữu linh tê giống như Trùng Nhi liên tục gật đầu, lập tức chạy đi bưng bát cơm tới, dùng đũa chọn lấy gọi món ăn thả trên bàn, lại chọn lấy đoàn cơm trên bàn. Dữ Khánh đề tuyến, đem hỏa tất dế sách lên, tiểu gia hỏa lại ôm xương cốt không thả, lại đem so với nó thể trạng lớn gấp bội xương sườn cho cùng một chỗ tóm lấy, bị người dắt cầu còn tại cái kia điên cuồng loạn gặm, không muốn sống giống như liều mạng ăn. Dữ Khánh một tay kềm ở xương sườn, lại dùng lực kéo một cái đường, cuối cùng đem tiểu gia hỏa cùng xương cốt tách ra, xương cốt ném trở về trong chén. Tiểu gia hỏa tựa hồ không cam tâm, lại vỗ cánh hướng trong chén xương cốt bay. Dữ Khánh dùng sức hất lên, một cái xác định vị trí đúng chỗ, trực tiếp đem hỏa tất dế đập vào đoàn kia cơm bên cạnh, nói rõ nhường tiểu gia hỏa ăn. Quảng cáo, hỏa tất dế lại mặc kệ, vù một thoáng lại bay lên, lại đi trong chén xương cốt phóng đi. Dữ Khánh lại phất tay hất lên, lại đem hỏa tất dế đập vào lấy ra món ăn bên trên, lại để cho tiểu gia hỏa lựa chọn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa không thức thời cũng không lĩnh tình, lại vù một thoáng bay lên, lại không muốn mệnh giống như hướng trong chén xương cốt đánh tới. Lần này, Dữ Khánh không tiếp tục ngăn cản, mặc cho tiểu gia hỏa sói đói chụp mồi. Leng keng, trùng kích vượt qua giới hạn, hỏa tất dế đem trong chén xương cốt nhào cái xoay chuyển, lại vẫn ôm không thả, treo ngược tại xương cốt phía dưới răng rắc gặm cắn không ngừng. Xem trong chốc lát Trùng Nhi thử hỏi, Sĩ Hành công tử, hỏa tất dế là ăn xương cốt sao? Lúc trước hắn tại trên đường trở về cũng nhìn thấy Thiết Diệu Thanh đám người vì hỏa tất dế ăn uống sự tình mà quan tâm quá trình, hắn tận mắt thấy nắm một đám người cho gấp gọi là một cái gì cũng không chịu ăn, đều coi là cái này dưới đất cầm ra tới đồ vật khí lớn, coi là mất đi tự do liền muốn tuyệt thực đây. Dữ Khánh muốn nói lại thôi nhiều lần, lại cúi người nhìn chằm chằm quan sát một thoáng, xác nhận còn tại ăn về sau, nhịn không được gãi gãi cái ót. Thế mà thật chính là đang ăn xương cốt. Đoạn đường này, nước không uống, chất lỏng không uống, thịt không ăn, thảo không gặm, trái cây cũng không động vào, ăn ngon uống sướng hết thảy không muốn, thế mà có thể vì cục xương giống con chó điên giống như. Thiết Diệu Thanh sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cũng không biết cái kia ba cái hỏa tất dế không ăn không uống có thể hay không chịu tới bọn hắn chạy về U Giáp Phủ, hiện tại coi như nghĩ thông báo bọn hắn một tiếng cũng không kịp. Tiểu gia hỏa tuổi xác thực sắc bén, gặm xương cốt tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem là thân thể nó mấy lần lớn xương sườn cho gặm mất gần nửa. Dữ Khánh cùng Trùng Nhi đều có chút xem ngây người, thật không biết hỏa tất dế bụng kia là thế nào chứa đựng so với chính mình khổ người còn lớn hơn thức ăn. Chờ mắt nhìn xem hỏa tất dế bụng chống đỡ tròn vo, lại nhìn nó ăn hết, Dữ Khánh đều sợ nó chống đỡ chết rồi, lôi kéo sợi tơ. Đầu to, không sai biệt lắm là được rồi, buông ra, hôm nào lại nhặt xương cốt cho ngươi ăn. Nhưng mà tiểu gia hỏa liền là không thả, răng rắc tiếp tục điên cuồng gặm. Trùng Nhi ở bên đôi mắt sáng vụt sáng, thử hỏi một câu. Sĩ Hành công tử, ngài cho nó lấy tên gọi. Đầu to, sao, Dữ Khánh suy âm thanh, nhìn nó đầu lớn, thuận miệng kêu, nó sao có thể có tên là gì? Nghiêng đầu nhìn nàng, cơm lạnh, ngươi đi ăn cơm của ngươi đi. Trùng Nhi vẫn là rất nghe hắn lời, hai tay đang muốn đi mang bát, tầm mắt chợt rơi trên bàn, rơi vào chính mình trước đó lấy ra đồ ăn bên trên, thế là đầu ngón tay đưa tới, đầu ngón tay đem hạt gạo một hạt không dư thừa phá khép, hòa với thức ăn trên bàn bóp tại cùng một chỗ, yên lặng đặt vào trong miệng của mình. Dữ Khánh sửng sốt, sững sờ nhìn thấy hắn. Về phần ngươi sao, đây là hỏa tất dế chạm qua, ngươi không sợ hỏa tất dế có độc sao? Trùng Nhi ý thức được chính mình nhặt hạt cơm ăn dáng vẻ không dễ nhìn, mặt soạt một thoáng đỏ lên, có chút xấu hổ, yên lặng lắc đầu, bưng bát cơm lại đi trong góc cúi đầu từ từ ăn chính mình. Quay đầu ngóng nhìn Dữ Khánh hết sức im lặng, nghĩ đến chén kia lừa gạt Trùng Nhi uống hết thử độc nước, cảm giác có chút uổng làm tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Trùng Nhi đem đồ ăn một hạt không dư thừa ăn hết tất cả trong chén, hòa tất dế cũng đem cái kia xương sườn toàn bộ gặm xong, nguyên bản một nửa lớn chừng ngón cái hình mũi khoan bụng nhỏ đã chống đỡ như cái trứng gà, giống như cái kia đầu to đầu ngược lại lộ ra nho nhỏ. Còn tốt ngươi không có chết no liền tốt, Dữ Khánh lại đề tuyến sốc lên tiểu gia hỏa, hắn đang chuẩn bị thả lại bình bên trong đi, lại đột nhiên xuất hiện một màn kinh người. Phốc, kéo dài đánh rắm tiếng đột nhiên vang lên, Trùng Nhi trừng lớn hai mắt, chỉ thấy hỏa tất dế cái mông bên trên phun ra một đạo khói đen. Khói đen phun ra không sai biệt lắm 10 cây số mới dừng lại, trong phòng thoáng qua đã là tối tăm mờ mịt một mảnh. Cửa mở, Dữ Khánh cùng Trùng Nhi từ trong nhà trốn thoát, lại khẩn cấp đóng cửa một cái. Nhìn lại một chút trong tay mang theo hỏa tất dế, mặc dù còn giống quỷ thắt cổ giống như, khí thế cũng đã là không đồng dạng, là ăn uống no đủ lười nhác động cảm giác. Trọng điểm là ăn quá no phồng lên bụng lớn đã khôi phục nguyên dạng. Thả cái rắm liền tốt, chạy trốn tới ngoài cửa, hai người nhìn nhau im lặng, xem như mở rộng tầm mắt. Dữ Khánh nhìn một chút bên ngoài hành lang, trong tay dẫn. Quỷ thắt cổ, tranh thủ thời gian thả lại bình bên trong, đợi cho trong phòng bụi mù yên tĩnh, hai người lại mở môn đi vào, trên bàn, trên mặt đất, đệm giường bên trên đã là nhàn nhạt một lớp bụi. Trên bàn, trên mặt đất còn dễ nói, người ta chỗ ngủ làm cho ô uế xác thực không thích hợp, hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ta sẽ quét sạch sẽ, Trùng Nhi lập tức xắn tay áo phải làm việc, không còn kịp rồi, Dữ Khánh một thanh câu cổ của hắn tới câu kiên đáp bối nửa ôm ở cùng nhau, ngừng lại lệnh Trùng Nhi hà bay hai gò má. Không chỉ là một điểm cho bụi, bọn hắn đệm tấm đệm bên trên bị đầu to phun hỏa tinh con cho đốt ra rất nhiều động nhãn, cái kia. Quay đầu bọn hắn trở về thấy được ngươi liền nói là hứa phí không cẩn thận làm. Trùng Nhi à âm thanh, ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt khó xử, lắc đầu, biểu thị không thể vu oan nhà mình công tử. Dữ Khánh, ngươi còn không có nhìn ra sao? Công tử nhà ngươi hiện tại là đại hồng nhân, một đám thí sinh đều muốn nịnh bợ hắn, hắn nếu nói là chính mình lỡ tay, đại gia khẳng định rất khoan dung, ta liền không đồng dạng. Có thể là, Trùng Nhi cúi đầu, lại thật khó khăn lắc đầu. Dữ Khánh, không có nhờ ngươi oan uổng công tử nhà ngươi, ngươi bây giờ lập tức đi tìm hứa phí, nắm tình huống lặng lẽ nói cho hắn biết, liền nói ta nói, hắn sẽ đồng ý nói như ngươi vậy. Hiểu không? Trùng Nhi nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Dữ Khánh buông lỏng ra hắn, nhấc chân hướng hắn trên mông tới một cước. Nhanh đi, lảo đảo hai bước Trùng Nhi lại đỏ mặt chạy trước đến một bên tốc độ cao thu thập hộp cơm, mới đi nhanh lên. Dịch chạm một chỗ trong phòng nhỏ, liều ra một tấm bàn dài tụ tập tầm 10 tên thí sinh. Quảng cáo, nâng ly cạn chén cơ hồ đều là thi hương thành tích bài danh phía trước, bao quát giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân ở bên trong. Cũng có ngoại lệ, ví như Hứa Phí, ví như Tô Ứng Thao, bốn người thi hương thành tích cũng vào không được 20 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoại lệ tự nhiên có ngoại lệ lý do, này vốn là khoản đãi Hứa Phí an ủi yến, mà Tô Ứng Thao bốn người thì là tích lũy cục, mặc dù đánh lấy Chiêm Mộc Xuân làm chủ tên tuổi, trên thực tế bỏ tiền chính là bọn hắn bốn cái, nửa cái làm chủ người tự nhiên có tư cách ở đây. Trong bữa tiệc mọi người hỏi Hứa Phí những ngày này trải qua. Hứa Phí ngoại trừ cười khổ cũng không tiện nói gì, mượn cớ có một số việc chưa trải qua hộ tống quan viên đồng ý hắn không tốt nói lung tung. Mọi người rõ ràng cái gì cũng không biết, lại trong nháy mắt một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng, tự cho là thật đã hiểu trong đó nội hàm. Vài chén rượu hạ đỗ, hào hứng sau khi đứng lên, Tô Ứng Thao cuối cùng đã hỏi tới tất cả mọi người cảm thấy hứng thú sự tình, dịch trạm bên ngoài một ngựa phong hoa mà đi thiết rượu thanh. Hứa Phi Y Nguyên từ chối không chịu nhiều lời, cũng là không muốn gây phiền toái cho mình, nói chính mình liền Tiết Diệu Thanh diện mạo thật đều chưa thấy qua, đại gia cũng không tin, chỉ có thể là bị phạt rượu. Đêm đó, lại lần lượt có người tới gian phòng bái phỏng Hứa Phi, dẫn đến gian phòng bên trong có chút náo nhiệt. Vùi ở giường chung trong góc dựa vào tường ngồi Dữ Khánh cũng xem như nghe một chút đi thi đội ngũ tình hình gần đây. Nói là hộ tống nhân mã số lượng ít, phòng ngự cũng thư giãn. Nói là triều đình phái người tới trấn an đại gia, nói tập kích thí sinh phía sau màn chủ mưu đã bị Tư Nam Phủ giải quyết, phía sau trên đường sẽ không còn có tương tự nguy hiểm. Chỉ nói Tư Nam Phủ giải quyết vấn đề, không nói sự tình là Tư Nam Phủ gây ra. Trọng yếu nhất chính là triều đình vì cho đại gia an ủi, thông báo một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Cân nhắc đến Liệt Châu thí sinh chấn kinh, có thể sẽ ảnh hưởng đến sẽ thử phát huy, Hoàng đế bệ hạ đặc biệt khai ân, ngoài định mức cho Liệt Châu thí sinh 5 cái tên đề bảng vàng cơ hội. Giới định bên ngoài thuận vị tuyển chọn, đây là Hoàng đế ngự bút thân phê. Nói cách khác thi hội thành tích sau khi ra ngoài, nếu triều đình tuyển chọn danh ngạch là 100 người đứng đầu, tại sao lại ở như vậy 100 tên sau thuận vị bài danh bên trong chuyên môn tuyển chọn 5 cái Liệt Châu thí sinh. Ý vị này nhóm này Liệt Châu thí sinh bên trong kiểm tra 150 tên, thậm chí là kiểm tra 200 tên hoặc 300 tên sau đều có cơ hội tên đề bảng vàng, dù sao Liệt Châu thí sinh không có khả năng vừa vặn nắm 100 tên sau 1, 2, 3, 4, 5 tên chiếm, khẳng định sẽ bị những châu khác thí sinh bài danh cho ngăn cách. Cho nên này 5 cái danh ngạch ý nghĩa không thể coi thường, cho rất nhiều người máy sẽ chân chính là nhường Liệt Châu thí sinh mừng rỡ như điên thiên đại tin tức tốt, đều tán bệ hạ anh minh. Cách chương.